Trường môn hảo tế yêu, chương 90, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh kiếm treo trên đầu, còn đáng sợ hơn thanh kiếm xuyên qua lồng ngực Phùng Vận bị cây nóng oi ả bức bối đến khó chịu. Trong lòng càng thêm rối ren, nàng ngồi trên chiếc xe lừa, hướng thẳng đến Điền Trang. Hạ Khiết quản lý việc chính sự vô cùng gọn gàng, thôn Hoa Khê dần dần có các hộ nông dân nhập tịch và được chia ruộng. Giữa tiết trời oi bức, vẫn có thể nhìn thấy nông phu đang nhổ cỏ, cuốc đất, tất bật lao động. Có ruộng đất thì sẽ có lương thực thì sẽ không lo đói khát. Đây là cuộc sống của người bình thường, hạnh phúc giản dị nhất và cũng là niềm hy vọng lớn lao nhất. Xung quanh điền trang của Phùng Vận, cỏ dại đã được nhổ sạch, lộ ra những thửa ruộng và con đường sạch sẽ, gọn gàng, thậm chí còn thoải mái hơn nhà nông bình thường. Nàng ngồi xuống trong mái lều tranh bên cạnh ao sen, ngắm nhìn phong cảnh tĩnh lặng trước mắt, vuốt ve lớp lông mượt mà trên lưng ngao tử. Người ạ, trời đất chưa định, chúng ta thật sự không cần vội vàng. Chúng ta vẫn còn sống mà, còn sống là sẽ có cách. Tiêu Tam sẽ không phải bận làm tân lang mà vui quá hóa mê, quên cả việc làm hoàng đế chứ. Khi đêm buông xuống, nhiệt độ giảm dần, nằm trên chiếc giường gỗ trong điền trang, lắng nghe tiếng ếch kêu trong sự tĩnh lặng, chẳng bao lâu sau, nàng dần cảm thấy buồn ngủ. Dưới mái hiên, ánh đèn đêm lập lòe, Đại Mãn đang canh gác bỗng nhìn thấy một bóng người cao lớn vụt qua hành lang, lập tức tỉnh táo, chẳng còn chút buồn ngủ. Nàng cúi người hành lễ, đầu cúi thấp, tướng quân, Bùi Quyết không nói lời nào, đi ngang qua nàng, đẩy cửa bước vào. Tiểu Mãn vội đuổi theo, cố ý hắng giọng nhắc nhở Phùng Vận. Tướng quân, nữ lang đã nghỉ rồi, chưa dứt lời, cánh tay đã bị Đại Mãn kéo lại. Đại Mãn lắc đầu với nàng, Tiểu Mãn chỉ, ồ, một tiếng, ngoảnh đầu lại thì thấy cửa phòng đã bị tướng quân khép lại từ bên trong. A tỷ, Tiểu Mãn rụt người về, có chút bất mãn, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt nghiêm nghị của Đại Mãn, cuối cùng không dám nói thêm gì. Tiếng cửa phòng vang lên giữa đêm nghe đặc biệt rõ ràng. Lúc Tiểu Mãn háng giọng, Phùng Vận đã tỉnh, nhưng nàng không động đậy. Nàng nghĩ rằng người ấy sẽ đi đến bên giường. Không ngờ bước chân dừng lại ở bên ngoài rèm, đứng bất động hồi lâu, khiến lòng nàng bỗng chốc trở nên bất an. Ai đó? Phùng Vận khẽ hỏi. Nàng ngủ đi, là giọng của Bùi Quyết. Âm thanh vọng qua màn, có chút trầm thấp và dính quyện. Phùng Vận nhìn bóng người hắn hắt lên rèm, hơi sững sờ. Phụt, hắn phất tay áo, ngọn đèn tắt phụt, căn phòng lập tức tối om. Phùng Vận không nhìn thấy hắn nữa, chỉ có thể dựa vào âm thanh để đoán. Hắn đẩy bàn, rút một tấm chiếu cói trải xuống đất, sau đó nằm xuống. Đêm nay đặc biệt yên tĩnh, Phùng Vận nín thở, lòng đầy nghi hoặc. Hôm đó, hắn còn lạnh mặt từ chối nàng, nay lại vô cớ đến phòng nàng. Nàng cứ ngỡ hắn đã suy nghĩ thông suốt, không ngờ lại nằm ngủ dưới đất cách một lớp màn. Đây rốt cuộc là tâm trạng gì? Nàng muốn hỏi, nhưng Bùi Quyết vốn là người trầm mặc như gỗ, nếu hắn không muốn nói, dù nàng có hỏi cũng chẳng nhận được câu trả lời. Phùng Vận trở mình, nằm quay lưng lại, khép mắt. Tiếng côn trùng rả rích ngoài kia, nhưng trong phòng thì yên ắng đến đáng sợ. Ngao Tử cũng co mình trong góc, nằm im, không phát ra chút tiếng động nào. Ngao Tử dường như sợ Bùi Quyết, mỗi lần gặp hắn đều chủ động tránh né. Phùng Vận nằm nghiêng, suy nghĩ miên man, lòng rối như tơ vò, nhưng không dám trở mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng sợ rằng chỉ một âm thanh nhỏ phát ra cũng sẽ phá vỡ sự tĩnh lặng quanh mình, đưa bản thân vào cảnh ngộ càng thêm khó xử. Bùi Quyết ngủ rất ngay ngắn, như người bất động, nằm thẳng tắp. Hắn cũng không ngáy to, nói đi cũng phải nói lại, hắn vốn không phải là người thô lỗ. Vậy mà tại sao trong việc kia lại không thể tự kiềm chế? Trong đầu Phùng Vận không ngừng hiện lên cảnh tượng giữa nàng và hắn. Lặng lẽ, tim đập rộn ràng, căm ghét, oán trách, giận dữ. Những ký ức chậm rãi phát lại, không cách nào xóa tan. 3 năm không dài nhưng cũng chẳng ngắn. Quá nhiều hồi ức cứ như bão cuốn khiến nàng khó lòng bình thản. Đến gần sáng, nàng mới thiếp đi được một chút. Tỉnh dậy, nàng phát hiện trong phòng đã không còn bóng dáng ai. Chiếu trúc nơi Bùi Quyết ngủ vẫn đặt đúng vị trí, sạch sẽ gọn gàng. Tiểu Mãn nói. Tướng quân rời đi từ khi trời còn chưa sáng, người trong trang trại thậm chí không ai biết rằng đêm qua đại tướng quân đã đến đây, còn nghỉ lại trong phòng nữ lang, Phùng Vận. Mẫu thân ơi, đừng gửi yêu thương nữa, mau giải quyết giúp con vấn đề tình cảm. Quá nhiều kẻ tệ bạc, con chịu không nổi. Tác giả, Tự Cầm, không cần giải quyết, con không có vấn đề về tình cảm. Vấn đề nằm ở tiền bạc, hãy chăm chỉ kiếm tiền, xây dựng sự nghiệp và hiếu thảo với mẫu thân được không? Đám nam nhân tệ bạc, thưa mẫu thân, hãy để con hiếu thảo với người. Xin để thập nhị nương xử lý con đi. 55 muốn g, y, ế, tê phụ thân. Thời tiết nóng nực, Phùng Vận không quay lại tướng quân phủ, mà dẫn theo một nhóm gia nhân đến ở tại trường môn Điền Trang. Hàn bà bà thấy nàng ăn uống không ngon, liền tìm mọi cách kiếm chút đồ tươi cho nàng dùng. Các ngôi làng quanh đó bà đều đi hết, khi thì đổi một mớ rau, lúc thì đổi hai bắp ngô, ba bữa mỗi ngày đều nấu thay đổi món liên tục. Thế nhưng, Phùng Vận vẫn gầy đi trông thấy, mỗi ngày nàng thức dậy, mắt thâm quầng, cứ ngáp liên tục, như thể thiếu ngủ nhiều. Tính khí cũng cáu kỉnh hơn, ngay cả con mèo nhỏ Ngao Tử cũng rầu rĩ, nằm ủ rũ như chẳng ngủ được vào ban đêm, đến ban ngày thì kiếm một góc mát mẻ mà nằm cuộn mình. Trước đây Ngao Tử thường ra ngoài vào ban đêm, dạo gần đây lại chẳng đi nữa. Hàn bà bà thấy tình trạng của một người, một mèo không đúng chút nào, liền đưa tay chạm lên trán Phùng Vận. Không lẽ bệnh rồi? Phùng Vận lắc đầu, nóng quá, nàng lại liếc nhìn Ngao Tử đang ngủ say. Nó cũng mệt đấy, để nó ngủ đi. Hàn bà bà đáp, vậy để lão bộc kiếm chút đồ ngon cho nó. Khi bà rời khỏi phòng, liền thấy Bối Nhi và Hoàn Nhi, hai tiểu nha hoàn đang khiêng nước vào phòng tắm, mày bà khẽ nhíu lại. Thập nhị nương cơm không muốn ăn, ngủ chẳng yên giấc, nhưng lại thường xuyên tắm rửa hơn ngày thường. Tiết Lập Thu cũng đã qua rồi, sao vẫn nóng đến mức ăn không ngon. Dưới mái hiên, hai nha hoàn đang quét dọn vừa làm vừa trò chuyện. Trong sân, lại có dân làng từ thôn Hoa Khê đến đổi lấy hương xua muỗi. Đó là hương Phùng Vận tự phối, đã bảo A Lâu mang đơn thuốc xuống huyện Thạch Quan đặt chế. Trong đó có nhựa thông, ngải cứu, lưu huỳnh, thậm chí cả thạch tín. Các vị thuốc vốn đã đắt, nhưng nữ lang giao hẹn rằng chỉ cần là dân trong làng đến đổi, mớ rau cũng được, một quả trứng gà cũng được, đổi thứ gì cũng chấp nhận. Cách chương.